gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phần 30. Nhưng là hắn quên mất, cho nên Cố Chí Chi mới có thể hỏi hắn. Minh bạch không, ngẩn người làm gì đâu. Tư Dư vào cửa khẩu, nhíu mày nhìn về phía Cố Tây Châu. Cố Tây Châu một quay đầu, miệng trương trương, hắn nhìn về phía bốn phía. Chung quanh nơi nơi đều là ăn mặc giáo phục học sinh. Bọn họ chính đi ở một cái dùng đá vụn tử phô thành đường nhỏ. Quay đầu lại xem, nguyên lai là một khu nhà trấn trên trường học vừa mới tan học. Trường học học sinh top 5 top 3 đi ra. Cố Tây Châu biết bọn họ đã tiến vào nhiệm vụ thế giới. Cố Chi Chi sự tình chỉ có thể phóng tới một bên cho thỏa đáng. Rốt cuộc nhiệm vụ thế giới có quá nhiều hiếm lạ cổ quái quy tắc. Liền tính hắn là ma tu hắn cũng lạnh lạnh. Rốt cuộc thế giới này còn có một cổ cường với hắn lực lượng. Cố Tây Châu cùng Tư Dư hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Lẫn nhau ở bộ dạng thượng đều có điều thay đổi. Tư Dư, Phương Chấp đều biến thành tới 17-18 tuổi cao trung sinh bộ dáng. Trên người đều ăn mặc lam màu trắng giáo phục. Cố Tây Châu cúi đầu nhìn thoáng qua trên người cùng khoản giáo phục. Phỏng chừng chính mình cũng không sai biệt lắm. Money có hai học giáo lão sư tựa hồ nhận thức bọn họ. Nhíu mày nói, Quốc Khánh 7 ngày, các ngươi ba cái không cần nghĩ đi ra ngoài chơi, nhanh lên về nhà đi. Gần nhất liên tiếp mất tích 2-3 cái hài tử, sớm một chút trở về, về nhà chú ý an toàn. Đừng tưởng rằng chính mình là cao trung sinh ra được không có việc gì. Ba người ngẩn ra một chút, liếc nhau. Bắt được hai cái lão sư lời nói bên trong trọng điểm. Quốc Khánh nghỉ, học sinh mất tích, Tư Dư giống cái đệ tử tốt giống nhau, ngoan ngoãn nói, cảm ơn lão sư quan tâm. Những cái đó mất tích học sinh hiện tại thế nào? Hai cái lão sư ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Lắc đầu, hiện tại còn không có tìm được đâu. Có thể là bị bắt cóc đi, bọn họ đều tên gọi là gì đâu? Tư Dư hỏi, ai? Ta nhớ rõ Lý Minh. Lưu Thụ Vinh là các ngươi mấy cái hàng xóm đi. Hai cái lão sư có chút kinh ngạc nói. Tư Dư nghe vậy, trực tiếp lộ ra một cái đặc biệt mã tảo cười. Hai mắt hơi cong, ngậm cười, nhìn qua thập phần mê người. Cảm ơn lão sư, gần nhất đọc sách quá mệt mỏi. Người trong nhà khả năng lo lắng ta cảm xúc, không có nói cho ta. Lão sư vất vả, chúc các ngươi Quốc Khánh vui sướng. Kia hai cái lão sư tựa hồ thực vừa lòng Tư Dư nói. Khẽ gật đầu, đối ba người nói. Ân ân, các ngươi cũng là, không cần quên viết Quốc Khánh tác nghiệp. Nhanh lên về nhà đi, nói xong kia hai người liền cưỡi lên tiểu xe đạp rời đi. Xem ra lần này cùng chúng ta hàng xóm có quan hệ. Thời hạn hẳn là 7 ngày, trước tìm chỗ ở, chờ hạ sẽ có người tìm chúng ta, Tư Dư nói. Cố Tây Châu gật gật đầu. Nhìn thoáng qua Tư Dư, này tiểu bạch kiểm cầm dơ lên tới, thật đúng là khá xinh đẹp, lớn lên đẹp, tưởng tượng đến Tư Dư vừa mới trang đệ tử tốt bộ dáng. Cố Tây Châu liền cảm thấy buồn cười, người này căn bản là cái diễn viên đi, miệng tựa như lau mật giống nhau. Khó trách thần quái trong thế giới NPC đều nguyện ý nhiều cùng hắn nói hai câu lời nói. Lúc này mới không lâu sau, cũng đã móc ra tới nay đó quan trọng tin tức. Cố Tây Châu ngẩng đầu nhìn về phía tối tăm không trung. Nhiệm vụ thế giới lúc này là vào đông, trời tối đến sớm, hắn lôi kéo trên người to rộng giáo phục, cảm thấy trên người có chút lạnh. Chờ bọn họ đi đến trấn nhỏ thượng, thực mau liền thấy ra tới tiếp hai tử gia trưởng. Trấn nhỏ kỳ thật cũng không nghèo, ngược lại tọa lạc ở một cái phong cảnh khu phụ cận. Bọn họ sở trụ phòng ở là đã từng một cái địa chủ lưu lại phòng ở. So bình thường tứ hợp viện còn muốn đại không ít. Bên trong ở 12 người nhà, có 13 cái tuổi không sai biệt lắm tiểu hài tử. Đã mất tích hai người, mới vừa đi tiến tứ hợp viện, Cố Tây Châu đã bị một cái trung niên nam nhân vỗ vỗ bả vai. Người nọ nhàn nhạt nói, đã trở lại, liền đi ăn cơm. Mẹ ngươi chính chờ chúng ta đâu? Cố Tây Châu ngẩn ra một chút, quay đầu lại nhìn về phía Tư Dư, chỉ thấy Tư Dư bất đắc dĩ đối hắn buông tay, cũng bị một khác người nhà lãnh đi. Ăn qua cơm chiều, bị yêu cầu làm bài tập, Cố Tây Châu giờ này khắc này một chữ đều xem không hiểu. Thực xin lỗi, Ma Tu sẽ không cao trung toán lý hóa. Hắn không làm bài tập. Liền ở hắn gãi đầu thời điểm, có người từ bên ngoài gõ gõ môn. Hắn một quay đầu liền thấy một Trương sạch sẽ mà tinh xảo mặt. Nam Hải nói, ta có thể tiến vào sao? Cố Tây Châu, có thể Tư Dư tiến vào sau. Không bao lâu Phương Chấp cũng lại đây. Cố Tây Châu có chút mơ mịt. Bọn họ như thế nào sẽ tha các ngươi ra tới? Tư Dư nhàn nhạt nói, tác nghiệp viết xong, ra tới chơi trong chốc lát không quá phận đi. Cố Tây Châu tầm mắt dừng ở Phương Chấp trên người. Phương Chấp đỏ mặt nói, đều là rất đơn giản đề mục, một chút liền làm xong. Cố Tây Châu trợn tròn đôi mắt, cái này kêu đơn giản sao? Cao trung toán lý hóa rất đơn giản sao? Siêu cấp khó, được không? Cố Tây Châu đối bên cạnh Phương Chấp nói, ngươi giúp ta viết a. Tốt, Cố ca. Phương Chấp ngoan ngoãn mà tiếp nhận Cố Tây Châu trong tay bút, bắt đầu nghiêm túc làm bài tập. Liền ở bọn họ nhỏ giọng nói chuyện với nhau thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận hùng hùng hổ hổ thanh âm. Ngoại tào, bọn họ dưỡng cầu có phải hay không có bệnh à? Lão tử bất quá là đi ngang qua, thế nhưng cắn ta, ha ha, được rồi, chúng ta trụ địa phương hẳn là chính là nơi này. Tới trước chỗ nhìn xem đi. Cố Tây Châu vốn định nói chuyện, lúc này Tư Dư đối hắn làm một cái ra dấu im lặng, nói, trước nhìn xem tình huống. Đúng lúc này, trong viện trừ bỏ mất tích hai cái tiểu hài tử, mặt khác 11 người đều đã về nhà. Trong đó một cái làn da hơi chút có chút hắc nam nhân tìm được Cố Tây Châu bọn họ ba người. Những cái đó NPC gia trưởng nhìn thấy 11 cái tiểu hài tử tụ tập đến một phòng, cũng không thèm để ý. Mới vừa đi đến nam nhân phía sau, Cố Tây Châu liền nghe thấy từ mở ra đèn trong phòng truyền đến hoảng sợ tiếng gầm gừ. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Ta như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Cố Tây Châu biết đối phương hẳn là lần đầu tiên đến thần quái thế giới, cho nên mới sẽ như vậy kinh hoàng thất thố. Hắn vừa mới đi vào đi, bên trong đại bộ phận thần sắc bình tĩnh, mà trong đó mấy cái đều ở run bần bật. Trong đó có nam có nữ. Cho bọn hắn mở cửa, nữ hài thấy dẫn bọn hắn tới da đen nam nhân, hô một tiếng, lão công. Bọn họ cũng là Tạ Lửa nhỏ gật gật đầu, giới thiệu nói, bọn họ đều là trải qua quá một cái hoặc là hai cái thế giới người. Cố Tây Châu nghe thấy tiết, cười đối Tạ Lửa nhỏ xưng hô vi lăng. Này hai người cư nhiên là phu thê. Cho bọn hắn mở cửa, nữ hài hướng bọn họ hơi hơi gật đầu, tự giới thiệu nói, các ngươi hảo, ta kêu Tiết Cười, đại gia lẫn nhau trợ giúp đi. Chú ý tới Cố Tây Châu kinh ngạc tầm mắt, nguyên lai Tiết Cười cùng Tạ Lửa nhỏ hai người là ở nhiệm vụ trong thế giới nhận thức, sau lại ở trong thế giới hiện thực gặp mặt, kết làm vợ chồng. Tư Dư cùng Tiết Cười bắt tay, chỉ bên trong cảm xúc kích động nam nhân. Hắn, Tiết Cười cùng Tạ Lửa nhỏ bất đắc dĩ hàng vỉa hè tay, nói, còn không phải như vậy. Không chịu tin tưởng chính mình sẽ chết. Lần này có ba cái tân nhân, tình huống còn tính không tồi. Cố Tây Châu bọn họ tiến vào sau, cảm xúc kích động nam nhân tiếp tục quát, các ngươi là cái gì đoàn phim? Không cần lại diễn, ta nói cho các ngươi, ta không nghĩ tham gia bệnh tâm thần, ta muốn cáo các ngươi. Tạ Lửa nhỏ tựa hồ vẫn luôn chịu đựng hỏa khí, tiến vào sau, xem nam nhân liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi không tham gia liền không tham gia. Muốn chết ngươi hiện tại liền có thể rời đi nơi này, ai cũng sẽ không ngăn ngươi. Cảm xúc kích động nam nhân tức giận đến lại mắng to hai câu, hùng hùng hổ hổ phải rời khỏi. Đừng đi ra ngoài a. Phương Chấp gấp đến độ hô to một tiếng, bắt lấy kia nam nhân thủ đoạn nói, ngươi bình tĩnh một chút, buổi tối ở bên ngoài rất nguy hiểm. Kia nam nhân căn bản không nghe, ném ra Phương Chấp tay chửi ầm lên. Thân ảnh dần dần hoàn toàn đi vào trong bóng đêm monster. A, nghe thấy trong bóng đêm thê lương tiếng kêu thảm thiết, Tạ Lửa nhỏ căn bản không thèm để ý, chỉ là phun ra một ngụm nước bọt, nhàn nhạt nói, chính mình tìm chết. Trong đó còn có mấy người tuy rằng chấn định, nhưng là đáy mắt cũng lộ ra hoảng sợ thần sắc. Trong đó một cái nữ hài trực tiếp bị dọa khóc. Tạ Lửa nhỏ ngồi ở mép giường, hiển nhiên chính là nhóm người này người dẫn đầu người. Hắn trước nói chính mình phát hiện, lần này chúng ta là phóng quốc khánh, như vậy thời gian hẳn là đạo hạn định hảo. 7 ngày, trường học cùng 5 cấp học sinh mất tích tại lửa nhỏ cũng không có tư tàng. Đem chính mình biết đến tin tức nói lúc sau. Hỏi, các ngươi đều có thu thập đến cái gì tin tức sao? Cố Tây Châu một bên nghe một bên quan sát chung quanh người thần thái. Trừ bỏ tạ lửa nhỏ thần thái nhẹ nhàng bên ngoài. Những người khác đều lộ ra khẩn trương cùng thần sắc sợ hãi. Xem ra đa số đều là cùng hắn giống nhau trải qua quá một hai cái thế giới. Còn có chính là ba cái tân nhân. Trong đó một cái, Cố Tây Châu nhìn về phía bên ngoài đêm tối. Cái nào hẳn là đã không có. Mất tích hai cái học sinh là chúng ta hàng xóm. Cái này trong viện có 13 cái tiểu hài tử. Bao gồm vừa rồi cái kia rời đi tân nhân. Hiện tại chỉ có 11 cái. Trong đó hai cái đã mất tích. Phân biệt kêu Lý Minh, Lưu Thụ Vinh. Cố Tây Châu bổ sung nói. Nghe thấy Cố Tây Châu nói, tạ lửa nhỏ theo bản năng mà nhìn về phía hắn. Có chút kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới thế nhưng có người thu thập tới rồi này đó tin tức. Phải biết rằng bọn họ đến nơi này bất quá trong chốc lát thôi. 10 giờ, trong viện gia trưởng liền thét to mọi người ngủ. 10 cái người đều tự tìm lý do, cùng quen thuộc một phòng. Gia trưởng cũng không có phản đối, chỉ là nói cho bọn họ đi ngủ sớm một chút. Cố Tây Châu, Phương Chấp, Tư Dư một phòng, ngủ đến là đại giường chung. Mãi cho đến ngày hôm sau sáng sớm, rời đi nam nhân đều không có trở về. Cố Tây Châu sáng sớm lên, vừa mới rửa mặt, liền nghe thấy mấy cái từ bên ngoài trở về người ở khe khẽ nói nhỏ. Cái kia tân nhân quả nhiên đã chết. Ai? Chương 30 nuôi chó từ viện ngoại đường tắt truyền ra nùng liệt mùi máu tươi. Phương Chấp nhịn không được nhíu mày, tâm đều đề khẩn, hắn đi theo những người khác về phía trước đi hai bước. Rốt cuộc nhìn đến chỗ ngoặt chỗ cảnh tượng này, vừa thấy hắn suýt nữa một cái lảo đảo té lăn trên đất. May mắn ở hắn mặt sau Cố Tây Châu kéo hắn một phen, lúc này mới không té ngã trên mặt đất. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là chảy đầy đất huyết, máu phun tung tóe ở màu trắng trên mặt tường, bao gồm nhất phía trên trần nhà đều bị phun xạ thượng loang lổ vết máu. Toàn bộ mặt đất chính là một cái vũng máu. Theo vũng máu nhìn lại, trước hết rơi vào mi mắt chính là một viên chết không nhắm mắt đầu. Tiếp theo Cố Tây Châu hướng nhìn về phía xa hơn địa phương. Trên mặt đất tàn phá tứ chi tùy ý rơi rụng, đại khối tiểu khối thịt nát bị tùy ý mà vứt bỏ. Nhìn thấy một màn này, chung quanh người sắc mặt trắng bệch, phảng phất thấy chính mình tương lai. Vài người nhịn không được nôn khan, tố chất tâm lý càng kém một ít, liền trực tiếp sợ tới mức nằm liệt ngồi dưới đất. Tạ lửa nhỏ nhìn thấy đường tắt thi thể, sắc mặt trắng bệch, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thảm thiết tử vong phương thức. Đêm qua rời đi nam nhân, thân thể các bộ vị rơi rụng ở bốn phía.